Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, ta. Quay trở lại, 3, U Tinh trước đây chỗ Chi Sơn sớm đã đổ sụp, giờ phút này chỉ còn lại núi thấp, cái khác hai ngọn núi huyễn hóa cự đại chỗ ngồi, vẫn như cũ, phía bên phải Chi Sơn, cự thú chi cốt chế tạo chỗ ngồi bốn phía, tràn ngập vô số vong hồn. Một cái thân thể cự đại lại khô gầy như que củi thân ảnh. Chính ngồi ở chỗ đó. Toàn thân hắn gầy trơ xương. Phần lưng xanh đỏ mạch máu tràn ngập cự đại bướu thịt đang có quy luật nhúc nhích. Truyền ra như trống trận tiếng ầm ầm. Quanh quẩn thiên địa. Dung chuyển tâm thần. Thân ảnh này. Chính là tam linh bên trong địa hồn. Quyết Dương Linh Tôn. Hắn bây giờ ngẩng đầu. Lạnh lùng nhìn trên bầu trời chạy nhanh đến thanh linh. Về phần bên cạnh ngọn núi cao nhất, bị nồng đậm khói đen che phủ, thấy không rõ bên trong thân ảnh, chỉ có trận trận tiếng thở dốc, từ trong quanh quần, kia là Quỷ Đế Sơn tối cường hồn phách chi thiên hồn thai Quang Linh Tôn. Sở tại chi sử, mà ngọn núi bốn phía, vô số tam linh chấn đạo Sơn tu sĩ, giờ phút này cảm nhận được đến từ bầu trời uy áp, đều run rẩy ở giữa. Quyết Dương Linh Tôn bỗng nhiên mở cái miệng rộng, dừng bước, rát, lấy thanh linh hung tính. Há có thể bởi vì cái này Quyết Dương Linh Tôn, một câu tự dừng thân ảnh, thế là tại truyền ra hung tàn thanh âm đáp lại. Về sau, thanh linh vòng quanh tam linh chấn đạo sơn, không ngừng, quanh quấn, thậm chí bên trái đầu lâu càng là lan tràn ra, tại mặt đất phi tốc quét, ngang, mở cái miệng rộng. Thôn phê một cái lại một cái nơi đây tu sĩ. Nhấm nuốt thanh âm truyền ra. Kêu thê lương thảm thiết quanh quấn ở. Giữa. Tựa hồ cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Cái này thanh linh. Oanh một tiếng. Dứt khoát rơi trên mặt đất. Hắn thân thể cao lớn so tam linh sơn cũng cao hơn. Đứng ở nơi đó không. Ngừng ăn bốn phía tranh nhau chen lấn trốn độn đau đớn đồ ăn vặt. Khiêu. Khích nhìn về phía địa hồn. Bất quá nó cũng hiểu biết Hứa Thanh lần này đại khái mục đích. Sở dĩ, nhìn lướt qua về sau, đem bên phải nhấc lên, đưa đến Tam Linh Sơn tiền. Phương nhìn xuống ngóng nhìn, Quyết Dương Linh Tôn trầm mặc, không đi để ý tới bốn phía chạy trốn, dưới trướng, mà là ngóng nhìn đứng tại Thanh Linh bên phải bên trên Hứa. Thanh, ta nhớ được ngươi, ngươi cái này nho nhỏ bò sát, lại còn dám tới này. Ngoặc kép, Quyết Dương âm lãnh mở miệng, Hứa Thanh tại thanh linh tán ra phòng hộ chỉ quang bên trong. Nhìn qua, cự đại Quyết Dương Linh Tôn, biểu lộ bình tĩnh, hoãn hoãn truyền ra thoại, ngữ, ta nếu là bò sát, cái kia ngươi lại là cái gì? Hứa Thanh không nói nhảm, thể nội Quỷ Đế cung chấn động, càng là thôi phát yêu phù, lập tức sau, lưng Quỷ Đế Sơn hình bóng, bỗng nhiên hàng lâm. Bàng bạc thân thể, mênh mông uy áp, tại xuất hiện một khắc, hắn hai mắt càng là đóng mở, làm cho thiên địa biến sắc, toàn bộ tam linh chấn đạo sơn, cũng vì đó rung động, có thể Quyết Dương Linh Tôn lại thần sắc như thường, cảm ngộ lưu ảnh mà thôi, lại dung nhập thiên cung, mượn nhờ thái hư yêu phù chi lực huyễn hóa, việc này mặc dù cần nhiều chủng mới có thể hoàn thành. Nhưng cũng không phải chỉ có ngươi có thể làm đến. Chúng ta tam hồn thất phách vẫn còn. Ngươi muốn nói gì a? Nói ngươi là Quỷ Đế chuyển thế. Quỷ Đế truyền thừa. Quyết Dương Linh Tôn nhìn về phía Hứa Thanh. Buồn cười cực kỳ. Khí linh cuối cùng không là chúng ta. Thân là tôi tớ. Nó cảm giác có chút phiến diện. Càng tiếp nhận đầu hàng tại nhân tộc. Ngươi để nó truyền lại tin tức. Không có bất kỳ chỗ tác dụng nào. Trận chiến này, là ngươi nhân tộc cùng Thánh Lan tộc chi chiến. Chúng ta không hội, sẽ, xuất thủ, ngầm thừa nhận U Tinh bị các ngươi bức bách tham chiến. Đã là chúng ta ranh giới cuối cùng. Nói xong, Quyết Dương hai mắt nhắm lại. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh. Hắn biết lần này tới đây giao dịch, sẽ không dễ dàng như vậy lấy đối phương cảnh giới. Rất rõ ràng chính mình tới đây mục đích. Cái này rất bình thường. Thế là bình tĩnh mở miệng. Nếu ta lấy Quỷ Đế cung. Tấn thăng Nguyên Anh đâu? Nguyên Anh đằng sau. quỷ đế hình bóng có thể thành ta chi đạo anh, mà như tiến thêm một bước, ta tấn thăng linh tàng cảnh giới, lấy quỷ đế làm một tòa bí tàng nội tình, cùng thiên đạo dung hợp. Lúc kia, ta là như thế nào đem nó huyễn hóa ra đến, còn có trọng yếu, không, Hứa Thanh Thanh âm quanh quấn, có thể Quyết Dương vẫn như cũ nhắm mắt, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, quỷ đế thành ngươi nội tình, linh tàng cảnh giới bí tàng muốn theo, tiểu thế giới cướp đoạt thiên đạo, luyện hóa ở bên trong mới có thể, mà thiên đạo cao ngạo, liền xem như bị luyện hóa cũng không thể cưỡng, chế, lại cùng quỷ đế cũng không phải là một thể, nói gì dung hợp, như thiên đạo là ta bản mệnh, lại nghe lệnh của ta đây. Hứa Thanh, phất tay, thương khung biến sắc, thương long ở bên trong huyễn hóa, tán, ra thiên đạo uy áp đồng thời, cũng ẩn chứa bản mệnh liên hệ, càng là, truyền ra trận trận như thiên lôi gào thét, nổ tung bát phương, Quyết Dương linh tôn, hai mắt bỗng nhiên mở mắt, lần đầu tiên động, dung, hắn bên cạnh thiên hồn chỗ chi sơn, hắc vụ tại thời khắc này cũng, sẽ không tiếp tục cuồn cuộn, trong đó tiếng thở dốc sát na tiêu thất, Hứa Thanh tiếp tục truyền ra thoại ngữ, giống như, ta tu vi còn có thể tấn thăng, trở thành quy hư, bằng vào ta, quy hư chỉ lực huyễn hóa thế giới, lại đem chân chính quỷ đế sơn vận, chuyển trong đó thành quỷ giới. Phối hợp trước đó bí tàng bên trong thiên đạo dung hợp chỉ quỷ đế ảnh. Tương hỗ trùng điệp, lúc kia ta nói, ta thu được quỷ đế truyền thừa. Ngươi còn sẽ cảm thấy, việc này không thể nào sao? Hứa Thanh Thanh âm bình tĩnh, quanh quẩn tứ phương, thời gian quá lâu, lại ngươi có thể hay không làm đến cũng là không biết. Quyết Dương linh tôn trầm mặc chốc lát, trầm thấp mở miệng, nhìn về phía Hứa Thanh mục quang. Cũng biến thành ngưng trọng một chút. Hứa Thanh lắc đầu. Ta không biết các ngươi vì cái gì không làm như vậy. Có lẽ là bởi vì thân phận của các ngươi. Khiến các ngươi không làm được đến mức này. Cũng có lẽ là tương hỗ ngăn được. Khiến các ngươi không thể đi làm. Cái này không trọng yếu. Về phần ngươi nói thời gian quá lâu. Cũng không trọng yếu. Trọng yếu là. Ta cấp ra một loại khả năng. Một loại ta trưởng thành. Liền có thể hoàn thành khả năng, mà ta chỉ cần hoàn thành truyền thừa, ta cho dù không thể hoàn toàn điều khiển quỷ đế sơn. Nhưng để các ngươi thoát ly ra quỷ đế sơn trói buộc, giữ lại tự thân không chết đặc tính đồng thời, triệt để độc lập ra, thu hoạch được chân chính trên ý nghĩa tự do, vẫn là có thể làm được. Đây là một lần giao dịch, đối với các ngươi mà nói chỉ là rảnh rỗi cờ, khí linh nơi đó. Chắc hẳn cũng biết cái này một chút. Hứa Thanh nghiêm túc mở miệng. Đây là hắn căn cứ dĩ vãng giải. Phối hợp chấp kiếm cung tin tức. Từ đó phân tích ra được quỷ đế tam hồn thất phách khát vọng. Bọn chúng khát vọng độc lập. Khát vọng tự do. Cũng không muốn mất đi không chết vị cách. Quyết Dương trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận. Trước mắt cái. Này chấp kiếm giả cho ra giả thiết. Là phù hợp logic lại có khả thi. Cũng, đích thật là như đối phương nói, chỉ là rảnh rỗi cờ, thành công tự nhiên tốt, nhất, thất bại, bọn hắn cũng không tổn thất, thế là nhìn về phía một bên thiên hồn chỗ hắc vụ, vừa là rảnh rỗi cờ, vì thế xuất chiến thánh lan tộc, không đáng, trong, khói đen, đột nhiên truyền ra âm thanh bén nhọn, tựa như xương cốt tại lề, mề, cực kỳ chói tai. Hứa Thanh đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, giao dịch nói đến một bước này, hàng hóa của hắn giá trị đã biểu lộ ra, kỳ thật hắn cũng biết, đây chính là kể chuyện xưa, tất cả mọi người không, ngốc, nhưng chỉ cần chuyện xưa của mình đầy đủ tốt, lại có tính khả thi, phù hợp logic, kia tựa như có thể hấp dẫn đầu tư, đương nhiên điều kiện, tiên quyết là, đáng hay không đáng bao nhiêu. Cái kia tiếp xuống liền là xem giá tiền. Ta không cần các ngươi đi tiền tuyến chiến trường đối chiến thánh lan. Tộc, ta chỉ cần các ngươi tại thi cấm nơi đó xuất thủ một lần. Lấy một lần xuất thủ. Đổi cái này rảnh rỗi cờ. Vì tương lai tự do thu hoạch. Được, nhiều một đầu tuyến. Nhiều một loại khả năng. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Lần này, hắn không có uy hiếp. Thực sự cầu thị. nói tới đều là thật sự lại phù hợp thực tế. Đương nhiên trước đưa là hắn có thể trưởng thành lại có thể lần lượt tấn thăng. Sở dĩ cuối cùng vẫn là cố sự, nhưng cái này cố sự viên mãn lại trả ra đại giới lại tương đối rất ít. Đối với kẻ ngu dốt mà nói, có lẽ sẽ bị cảm xúc chi phối, từ đó xuất hiện cái khác phán đoán. Có thể hiển nhiên cái này hai hồn không phải. Sở dĩ, trừ phi có người cấp ra tốt hơn giá trị, nếu không lời nói, không đồng ý khả năng rất nhỏ. Tam Linh Chấn Đạo Sơn lâm vào trầm mặc. CVT, cầu hoa đề cử, chuyện hay, bao no vì đã hơn ngàn chương. Yêu Long Cổ Đế cơ hội săn sale sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Nhanh tay lụm mã giảm, giá hoàn tiền 50% cho đơn từ 49k. Hết chương.